Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, tiểu thần. Đều tại ngươi, đến sao? Ngày thứ hai, cùng ngày một bên vừa mới bắt đầu nôn trắng. Một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thời điểm. Một đạo thanh niên mở mắt ra. Sắc mặt có chút nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có một cỗ mềm mại cảm giác. Mà tại trước mặt, càng là có đại lượng sợi tóc đánh vào trên mặt mình. Bát tỷ, làm Diệp Thần nhìn đến đợi tại trong lồng ngực của mình xinh đẹp thân thể mềm mại thời điểm. Sắc mặt có chút cuống cuồng. Nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Lúc này, chính mình bát tỷ hoàn toàn ngồi tại trên đùi mình. Màu hồng phấn váy lại là treo lơ lửng giữa trời lấy. Một đôi thon dài đôi chân dài. Mặc lấy vớ đen nàng. Càng là lộ ra vô cùng vô tận dụ hoặc. Như thế nhỏ hẹp không gian. Xinh đẹp như vậy phong cảnh. Khiến người ta không thể không kích động nha. Làm sao? Tiểu thần. Hừng đông sao? Mà tại Diệp Thần nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng thời điểm. Trước mặt tựa ở Diệp Thần trong ngực Diệp Tinh. Chậm chạp mở mắt ra. Sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta làm sao biết? Không phải cần phải ta hỏi ngươi sao? Diệp Tinh nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Nháy mắt mấy cái. Nói một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy chính mình bát tỉ một mặt mộng bức nhìn lấy chính mình bộ dáng. Diệp Thần lúc này căn bản không biết nên nói cái gì. Có thể nói. Đêm qua rõ ràng là chính mình bát tỉ thiết trí tốt trí năng chế độ máy bay. Mà bây giờ. Đến mức đến tột cùng ở nơi nào cũng không biết. Hắn còn có thể đầy đủ nói cái gì đó. Đau. Diệp Tinh nhẹ nhàng động một cái. Sắc mặt có chút nhăn lại. Mi đầu có chút vặn vẹo. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần. Đều tại ngươi. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt chính mình bát tỉ bộ dáng. Diệp Thần hoàn toàn một mặt mộng bức. Căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Làm sao đều tự trách mình. Chính mình đêm qua cái gì cũng không làm nha. Thì chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Thế nào, ngươi không thừa nhận. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến. Chu chu mỏ. Đêm qua, ta đều nuốt ngươi nhiều lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình, cái gì cũng không biết nha. Không có lương tâm. Mà tại sau cùng, Diệp Tinh chậm chạp, có thể nhìn đến, một khối màu đen lụa mỏng, mang theo một chút xíu mồ hôi. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Đêm qua, chính mình không thực sự làm cái gì đi. Bát tỷ, ta không phải cố ý. Có thể nói, chính mình hoàn toàn không biết làm sao chuyện. Nhưng là, nhìn đến chính mình bát tỷ bộ dáng, tốt như chính mình còn thật làm chuyện gì. Ha ha ha, lừa ngươi rồi, ngươi còn coi là thật. Bát tỷ diễn kỹ, thế nào? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, rất không tệ, đều rất sống động. Diệp Thần nghe đến, không thể không gật gật đầu. Ngươi, còn không phải ngươi một mực ma sát, bằng không, ta có thể như vậy. Diệp Tinh như đồng cảm giác đến cái gì? Sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Chu chu mỏ, thẹn thùng Diệp Tinh, vô cùng mê người, thì liền Diệp Thần đều kinh ngạc đến ngây người. Chính mình bát tỷ, đồng dạng cũng là một cái hại nước hại dân mỹ nữ nha. Đi thôi, đã đến mục đích, mà tại sau cùng, Diệp Tinh khoát khoát tay, xuống phi cơ, nhảy đi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Đến mục đích, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, đây không phải nhà ta nha. Ta giống như không có nói mục đích là tiểu thần nhà ngươi đi. Đây là huyện thành tinh quang khách sạn. Ta địa bàn. Thật sự là. Ngươi nhà dung huyện. Quen. Diệp Tinh nghe đến. Chu chu mỏ. Chỉ vào cách đó không xa một chỗ. Thấy không? Dung huyện bệnh viện nhân dân. Thật đúng là huyện thành. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt kinh ngạc. Chính mình vừa mới. Làm sao lại không có nhìn kỹ một chút. Xấu hổ nha. Ùng ục mà vào lúc này, Diệp Tinh sắc mặt lại là có chút ửng đỏ. nhìn về phía Diệp Thần, sờ sờ chính mình cái bụng, ta đói, muốn ăn caramel, mỉm cười, nháy mắt mấy cái, bữa sáng ăn caramel, có thể là vô cùng tổn thương thân thể, như thế đá lạnh, cũng không tốt, bát tỷ, ta dẫn ngươi đi ăn mì giò heo đi, có thể tiện nghi, 8 khối tiền một chén, nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp Thần lắc đầu, mì giò heo, ăn ngon không? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đương nhiên, ăn không ngon lời nói, ta cũng sẽ không mang ngươi ăn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nơi này làm sao xuống dưới? Không nghĩ tới, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà đã đến huyện thành. Hơn nữa còn là tinh quang khách sạn mái nhà. Điểm này, thật sự là quá mức, thật không thể tin đi. Chính mình bắt tỉ máy bay trực thăng, còn thật ra sức, vô cùng tốt. Chờ một chút, bát tỷ, ngươi làm gì? Mà sau đó một khắc, Diệp Thần sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn lên trước mặt khom lưng Diệp Tinh, đều có thể nhìn đến một số tuyệt mỹ cảnh sắc. Làm gì? Đương nhiên là thay quần áo. Một buổi tối, đều ép. Diệp Tinh nghe đến, không có nhiều lời, chậm chạp chút bỏ đến. Sau cùng lần nữa theo bao trong bọc lấy ra mới đồ lót. Chậm chạp nâng lên thon dài chân. Bát tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một số bất đắc dĩ. Chính mình bát tỷ, như thế quang minh chính đại, thật tốt sao? Hừ, còn không biết đến tột cùng là cái nào một bên để cho ta chú ý hình tượng. Một bên nhìn không chuyển mắt, Diệp Tinh nhìn đến, chu chu mỏ, cho ngươi, muốn sao? Bát tỷ, đi thôi, chúng ta ăn mì đi. Nhìn lên trước mặt đưa qua một đầu màu đen đồ lót Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, nhanh chóng hướng về dưới lầu đi xuống. Có thể nói, chính mình bát tỷ đêm qua không thực sự làm cái gì đi. Bằng không, không có khả năng nha. Vừa mới, thế nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Nơi này huyện thành, cảm giác không được tốt lắm. Liền xem như Chiết Giang một cái ở mép thành thị nhỏ cũng không sánh nổi. Mà đi ra tinh quang, khách sạn cửa lớn, Diệp Tinh nhìn lên trước mặt lui tới đám người, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, bát tỷ, nơi này không phải Bắc Thượng Nghiễm, đương nhiên so ra kém. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, nơi này chính là Quảng Tây, vẫn là một cái tam tuyến, không, năm tuyến thành thị nhỏ, làm sao có thể cùng đại thành thị so, Dung huyện. Cũng không phải là cái gì đại thành thị nha. Chẳng qua là một cái xa xôi thành thị nhỏ mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì đại Twitter đẩy xa Điền Dữ, căn bản không có mấy cái người bên ngoài biết Dung huyện. Ngọc Lâm, ngược lại cả nước đều biết. Bởi vì, mỗi đến hạ chí thời điểm, yêu chó nhân sĩ đều nhảy ra. Rốt cuộc, khi đó có một cái thịt chó tiết. Phố lớn ngõ nhỏ đều là thịt chó. Tốt a, Diệp Tinh nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, mang ta đi ăn ăn ngon. Đây chính là ngươi nói. Caramel có thể lưu đến tối lại nói. Bát tỷ, đi thôi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này phá lộ, thế mà cũng có thể lái xe. Tỷ ta nha, mấy ngày nay có việc, cho nên đổi mới chậm một chút. Xin lỗi. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trước kia tốc độ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.